Bá chủ thu mua, chương 12, nghiệp vụ điện thoại di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới buổi trưa, lại bán đi 3 chiếc tủ lạnh, 2 chiếc điều hòa tìm người đi lắp đặt, 100 đồng tiền công lắp một cái tủ lạnh, Hác Mãnh chính mình chuyển. Tranh thủ thời gian buổi trưa, Hác Mãnh đi loanh quanh. Liên Hoa Trì, phố điện tử, nơi này đều bán điện thoại di động, máy vi tính cùng các loại linh kiện điện tử, các cửa hàng liền kề san sát, số lượng không ít hơn 100 nhà. Muốn mua lượng lớn điện thoại di động bỏ đi, nơi này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tùy tiện chọn một nhà, có mua bán sửa chữa điện thoại di động cũ mà vào. Ông chủ, ngươi nơi này có điện thoại di động hỏng bán không? Hác Mãnh hỏi, chủ của hàng điện thoại di động sừng sốt một chút, điện thoại di động hỏng, ngươi muốn cái kia để làm gì? Có việc dùng, Hác Mãnh cười nói, loại nào cũng được, điện thoại di động bỏ đi, điện thoại di động second hand, thậm chí vỡ hỏng, ta đều mua, hơn nữa có thể hợp tác lâu dài. Có một số việc không cần thiết giải thích quá rõ ràng, chỉ cần làm cho đối phương biết chính mình có tiền, mà hắn có thể kiếm được tiền là được rồi. Có, ông chủ cửa hàng điện thoại di động cũng không hỏi nhiều, trực tiếp từ ngăn bên dưới quầy hàng lấy ra một cái thùng điện thoại di động cũ nát, rất nhiều đều là di động đời cũ. Hác Mãnh tính toán xuống, coi như chữa trị tốt cũng chưa chắc có thể đáng giá bao nhiêu tiền, bất quá chân mũi dù nhỏ cũng có thịt. 5 khối tiền một cái, có smartphone không, mặc kệ vỡ hỏng dạng gì, chỉ cần còn có hình thù, có thể chắp vá lại, 20 đến 50 đồng một cái, đặc biệt đồ hàng hiệu giá cả càng cao hơn. Ông chủ cửa hàng điện thoại di động vui vẻ, nói đợi một chút, xoay người tiến vào phòng chứa đồ phía sau, lại lấy cái thùng ra, bên trong có ít nhất 40, 50 chiếc điện thoại di động bỏ đi, có một số đã đem tháo tung để lấy linh kiện ra dùng, còn lại đều là một ít linh kiện bỏ đi. Tổng cộng 1.000, bán thì ta lấy đi. Hác Mãnh cười nói, bán a, đều đem đi đi. Ông chủ cửa hàng điện thoại di động cười ha ha gật đầu, 2 cái thùng điện thoại di động bỏ đi đều bán cho Hác Mãnh, đối với hắn mà nói, những thứ đồ này đã không có giá trị gì. Từ trong cửa hàng đi ra, Hác Mãnh cân nhắc chính mình cho giá cả có phải là quá cao. Coi như hiện tại smartphone, giá rẻ cũng là 200-300 đồng, chính mình mua đồ bỏ đi, vẫn là 30-50 một cái, chẳng trách ông chủ cửa hàng điện thoại di động lại hạnh phúc thế, xem ra sau này ta vẫn là theo nhãn hiệu, theo đời máy a, vấn đề là hắn không nhiều thời gian để làm cái này a, này, tiểu tử, ngây ngốc gì thế? Hác Mãnh sau lưng bị người vỗ vỗ, xoay người nhìn lại, một mỹ nữ mặc quần short jean áo tê, shirt màu trắng, đang cười híp mắt đứng ở đó. Bạch Lam, người tại sao lại ở chỗ này? Hác Mãnh sửng sốt một chút cười nói, mỹ nữ này hắn nhận thức, học tỷ của hắn trước đây cao hơn hắn 2 khóa, khi đó cũng là nhân vật nổi tiếng trong trường học, đừng nhìn xinh đẹp như thế, mà sở thích của nàng chính là đánh nhau, mang theo một đám tiểu muội hoành hành ngang ngược, tiểu đệ trải rộng khắp các sân trường lớn nhỏ, nhắc tới. Bạch tỷ, không mấy ai dám không phục, coi như hiện tại, bên trong giang hồ, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh, làm sao, liền tỷ đều không gọi. Bạch Lam tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, đối với tiểu học đệ này, nàng vẫn có ấn tượng. Bạch tỷ tốt, tiểu nhân cung nghênh đại giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hác Mãnh cười kha kha. Tiểu tử ngươi, vẫn là cái phẩm hạnh đó, miệng lưỡi trơn tru. Bạch Lam liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi đến đây mua điện thoại di động sao? Đi tỷ dẫn ngươi đi cửa hàng của ta, sau đó trong nhà có ai mua điện thoại di động liền dẫn tới tìm ta, nhất định phải thế đấy. Cũng mặc kệ Hác Mãnh vui hay không vui, liền lôi kéo hắn đi về phía trước. Hác Mãnh hiếu kỳ hỏi, Bạch tỷ, ngươi ở đây bán điện thoại di động à? Bạch Lam cười gật đầu. Đúng vậy, đã sắp nửa năm rồi. Cửa hàng điện thoại di động của Bạch Lam tên chính là dùng tên thật, bất quá cửa hàng cũng không lớn, chỉ có 30-40 mét vuông, trong cửa hàng còn có một cô nương tóc vàng theo phong cách bờm ngựa, Andy, kiểu tóc của nhóm HKT mấy năm trước giờ đang rất phổ biến ở tung của Tiểu Phi, đi mua mấy chai nước uống. Bạch Lam lôi kéo Hác Mãnh tiến vào, lẫm lẫm liệt liệt cho nữ hài 50 đồng tiền. Hác Mãnh nhìn nữ hài đi ra ngoài, quần jean ngắn bao lấy cặp mông mẩy, chân cũng rất trắng, tuổi khoảng chừng 17-18 tuổi. Nhìn cái gì vậy, đó là tiểu muội của ta, người ta có đối tượng rồi, khanh khách, ngươi vẫn là hoa tâm như vậy à? Bạch Lam cười sỉ nhục. Hác Mãnh giờ khóc giờ cười nói, làm gì có, ta chỉ là hiếu kỳ, một tiểu cô nương rất xinh đẹp, làm gì đem mình thành giống siêu saya thế kia, mẹ nàng nhìn thấy không buồn sao? Người ta như thế gọi là phong cách thời thượng, ngươi biết cái gì à? Bạch Lam cười mắng. Hác Mãnh giật mình, chính mình không phải đang cần người giúp mình làm việc, sao, phòng trừng cùng với nàng hợp tác chắc không thành vấn đề, tiền cho ai kiếm lời không phải đều là kiếm lời sao, tại sao lại tiện nghi cho người ngoài nhỉ? Bạch tỷ thương lượng với ngươi chuyện này. Nói đi, Bạch Lam bật quạt điện số lớn nhất hiện giờ vào lúc này, hơi hoạt động liền một thân đầy mồ hôi, qua một thời gian ngắn nữa, còn có thể càng nóng. Hác Mãnh cười nói, ta lần này tới là mua điện thoại di động không giả thế nhưng ta muốn mua không phải điện thoại mới, ta hiện tại đang thu mua điện thoại bỏ đi. Bạch Lam sửng sốt một chút ngẩng đầu nhìn Hác Mãnh, hỏi. Thu điện thoại di động cũ à, điện thoại di động second hand ở chỗ này ta cũng có, cũng đều là mua vào rồi bán ra. Không, Bạch tỷ, ngươi còn không hiểu rõ ý của ta, đây, không phải muốn mua một bộ hai bộ, số lượng hàng rất lớn, để ta nói cho ngươi đi, chỉ cần là điện thoại di động, bề ngoài nát hỏng rồi cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có thể ghép lại với nhau là được, điện thoại di động như vậy, 5 đến 10 đồng tiền một cái, smartphone tùy theo thương hiệu mà trả tiền, những hãng như iPhone, Samsung, Xiaomi có thể giá cả cao chút không hạn số lượng. Hác Mãnh nói, Bạch Lam nói, ý của ngươi, là để ta giúp ngươi thu. Hác Mãnh nở nụ cười. Bạch tỷ, chúng ta cũng coi như là người quen, bạn cũ, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời, để cảm thấy đây là một cơ hội, buôn bán ổn định không sợ lỗ, ngươi cũng không mất chi phí gì, chỉ cần tìm mấy cái tiểu đệ tiểu muội ở phố điện tử đi loanh quanh, những thứ đồ này liền có thể mua về không ít. Dừng một chút lại nói tiếp, ngươi thu giá bao nhiêu ta mặc kệ, ta trả giá điện thoại di động đời cũ 10 đồng tiền một cái, loại điện thoại hiện tại đang lưu hành phổ biến, 50 một cái, nếu là có hàng tốt hơn, cũng có thể thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền trong tay có không nhiều, tạm thời chỉ chơi điện thoại di động, qua một quãng thời gian, máy vi tính cũng sẽ thu. Người trước tiên trả thù lao, Bạch Lam cười hỏi ngược lại, Hác Mãnh trực tiếp từ trong bao lấy ra 10 ngàn, nói. Bạch tỷ, để cảm thấy đây là chuyện tốt mới nghĩ tới ngươi, ngươi đừng nghĩ ta hại ngươi nha. Được đó, tiểu tử ngươi phát tài. Bạch Lam cười đem tiền cầm lấy, gật đầu nói. Được rồi, tỷ đã rõ. Tiểu Phi nhấc theo một túi đồ uống lạnh trở về, tiến đến bên người Bạch Lam, đánh giá Hác Mãnh, cười hì hì nói. Bạch tỷ, đây là bạn trai mới của ngươi à, nói nhiều thế, sau này gọi Mãnh ca. Bạch Lam đưa tay cầm chai nước uống. Tiểu Phi đưa cho Hác Mãnh một chai Sprite, cười nói. Mãnh ca tốt, ta là Phi Ngữ, Vương Phi Phi, ngôn ngữ ngữ. Tên rất hay, Hác Mãnh trong từ thật mạnh mẽ. Hác Mãnh cười nói, cách chương.